Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 240, Hồng Môn hội chặn đón. Góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn trước giờ vẫn luôn tin vào giác quan thứ 6 của mình. Vừa cảm giác được sẽ có nguy hiểm xảy ra thì hắn lập tức vung tay lật sách bắt đầu triệu hồi vong linh. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, bộ xương cung thủ, ba kỹ năng nối tiếp nhau được hắn tung ra, mặt đất xuất hiện hơn 30 cái hố đen ở khắp nơi trên mặt đất xung quanh Đỉnh Tấn. Đám người phía bên kia ngay khi tiếng hét vang của gã phát hiện Đỉnh Tấn vừa vang lên, bọn họ mấy trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Đỉnh Tấn. Rất nhanh, một tiếng gào giống của một gã khác lại vang lên, nhưng lần này dường như là mệnh lệnh của gã chỉ huy đám người này phát ra. Nhanh xông lên, bao vây hắn lại cho ta. Đừng để cho hắn kịp triệu hồi vong linh ra. Mệnh, lệnh của chỉ huy vừa được phát ra thì đám người này liền nhanh chóng hành động. Xung quanh đó không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều bóng người hơn, số lượng càng lúc càng đông từ 100 đến 200 rồi dần dần tăng lên đến hơn 600 người. Trông thấy một màn này, Đỉnh Tấn cũng không khỏi giật mình kinh ngạc có chút bất ngờ vì quân số của kẻ địch không ngờ lại đông đến như vậy. Nhưng mà mặc kệ điều đó, hắn vẫn bình tĩnh nhìn một đám đông người đang xông về phía mình nhưng không hề có bất cứ sợ hãi gì, bởi vì khoảng cách đôi bên vẫn còn có hơn 50 mét. Chờ cho bọn họ kịp xông tới bao vây hắn thì đám vong linh cũng đã tập trung ra hơn một nửa quân số rồi. Trong người vẫn còn vài bình MP cùng với một nửa viên đá năng lượng kết tinh, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để duy trì cho Đỉnh Tấn chiến một trận với đám người. Này rồi, hắn chỉ lẳng lặng triệu hồi ra những kỹ năng phụ trợ bắp lên người mình để giảm bớt đi lượng tiêu hao đồng thời cũng là chuẩn bị nếu cho chiến đấu sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Sinh mệnh cứu rỗi, cầu phúc trị liệu, năng lượng chúc phúc, từng kỹ năng nhanh chóng được tung ra và cũng may mắn là kỹ năng, bộc lôi thuật. Vẫn còn được Đỉnh Tấn duy trì đến hiện giờ. Bởi vì kỹ năng này chỉ khấu trừ đi 30, lượng MP tối đa mà thôi chứ cũng không tiêu hao gì theo thời gian. Cho nên Đỉnh Tấn cũng chơi rất sộp duy trì kỹ năng này luôn chứ không thu hồi như những kỹ năng triệu hồi vong linh khác. Nhờ vậy mà Đỉnh Tấn cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa khi triệu hồi kỹ năng này, động tĩnh gây ra sẽ rất dễ dàng gây ra sự chú ý, lúc này vẫn giữ trạng thái sử dụng kỹ năng, bộc lôi thuật. Thì cũng xem, như là một loại ẩn giấu lá bài tẩy, vì hiệu ứng tia sét vờn quanh bàn tay người nhận được bắc của kỹ năng, bộc lôi thuật. Rất khó phát hiện ra nếu như không nhìn kỹ, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng được rút ngắn lại, chỉ còn không đến 30 mét nữa thì hai bên sẽ bắt đầu va chạm. Trong khi đó thì đám vong linh cũng đang bò nhanh ra khỏi hố đen tăng nhanh quân số của chúng. Còn Đỉnh Tấn thì không có hành động gì khác nữa, chỉ hơi híp mắt nhìn kỹ đám người trước mặt. Hắn phát hiện đám người này dường như có chút quen mắt nhưng không nhớ ra là bọn họ là ai và đã từng gặp nhau ở đâu. Liếc mắt nhìn quanh một vòng, đến khi trông thấy một thân ảnh trong nhóm khoảng 100 đến 200 tên đang dừng chân đứng ở phía ngoài xa xa, không chạy theo đoàn người này, Đỉnh Tấn không kìm được nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã nhận ra đối phương là ai? Làm sao quên được đồng minh của kẻ thù, những người đã từng góp chung một tay phá rối kế hoạch săn boss Griffin lãnh chúa Disney Ghost của mình cách đây không lâu? Đúng vậy, người dẫn đầu kia chính là gã Trần Cận Hùng mà hơn 600 tên người chơi này đều là thuộc hạ trong Hồng Môn hội của hắn. Bọn họ từ lúc nhận ra được Đỉnh Tấn đi theo hướng đông bắc của ngôi làng Brooklyn thì đã lên đường đi đến nơi này. Trên đường đi, hơn 600 người cũng đã tản ra khắp mọi khu vực xung quanh để tìm kiếm tung tích của Đỉnh Tấn. Tuy nhiên, do hắn đang ở trong không gian phụ bản chiến đấu đợt cuối cùng với đàn Rick và con Rick Boss nên bọn họ vẫn chưa tìm ra được mà thôi. Ngay khi bọn họ nghe được thông báo của hệ thống, gã Trần Cận Hùng mới dự đoán là Đỉnh Tấn chắc chắn vẫn còn đang quanh quẩn ở vòng khu vực đồng bằng này. Thế nên hắn đã mệnh lệnh cho đám thuộc hạ của mình tản ra xung quanh chia nhau tìm kiếm. Nếu phát hiện tung tích Đỉnh Tấn thì phải lập tức báo về cho cả đoàn. Rất không may cho bọn họ tuy rằng đã phát hiện Đỉnh Tấn thế nhưng bọn họ đồng thời cũng bị Đỉnh Tấn phát hiện lại. Với một đám hơn 600 người ẩn nấp rồi mai phục đánh lén một cú bất ngờ thì may ra có thể tạo cho hắn chút ít phiền phức. Bất quá bọn họ đã bị phát hiện, điều đó tạo cho hắn cơ hội để kịp thời triệu hồi ra vong linh chuẩn bị chiến đấu. Đã xác nhận đối phương là kẻ địch, Đỉnh Tấn cũng không còn lý do gì để chần chờ nữa. Hắn bắt đầu dùng tinh thần để phân phát mệnh lệnh ra cho ba binh đoàn vong linh của mình. Bộ xương chiến sĩ lập thành một vòng vây, hai lớp tường rào bao vây xung quanh Đỉnh Tấn với bán kính cách hắn 5 mét tiếp theo đó là một vòng những con tang thi đến cuối cùng mới là binh đoàn bộ xương cung thủ chủ lực công kích. Theo đội hình này triển khai ra, Đỉnh Tấn được bảo vệ chặt chẽ bởi ba hàng phòng thủ vững chắc. Đây cũng chính là đội hình mà hắn đã sử dụng để chống đỡ đợt thứ nhất quái vật Chupacabra xâm lấn trong phụ bản đặc biệt trước đó. Đám người Hồng Môn hội này tuy rằng rất đông, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh được với đàn Chupacabra nữa, nói chi là đến những đàn khác như Mammothus, Chogan hay biến dị gấu đen. Với lại Đỉnh Tấn cũng muốn thử nghiệm một chút nguyên tố thuộc tính. Lôi, có gì khác khi tác dụng lên những mục tiêu yếu hơn hay không? Dù sao trước đó chiến đấu với đàn Rick và con Rick Boss đều là những mục tiêu có đẳng cấp cao hơn hắn. Ngược lại với sự thong dong và bình tĩnh của Đỉnh Tấn. Đám, người Hồng Môn hội đang trên đường sông tới thì nhanh chóng phát hiện ra Đỉnh Tấn đã kịp triệu hồi ra vong linh. Và hơn thế nữa, số lượng của đám vong linh đó đang càng lúc càng tăng lên nhanh chóng. Gã Trần Cận Hùng trông thấy tình hình trước mắt như vậy thì không khỏi có chút bồn chồn, gấp gáp. Hắn vội vàng hướng về đám thuộc hạ hét lớn. Nhanh chân lên, xông lên bao vây hắn lại, đội viễn trình toàn lực phát ra công kích giết chết tên đó cho ta. Chấm, vừa gân cổ hét lớn, hắn vừa vung vẩy pháp trượng của mình bắt đầu triệu hồi kỹ năng, mà mục tiêu chính là Đỉnh Tấn đang đứng ở giữa vòng vây của đám vong linh. Hơn 200 người xung quanh gã Trần Cận Hùng chính là thuộc về đội nghề nghiệp viễn trình do gã chỉ huy. Có được mệnh lệnh, bọn họ không hề do dự chút nào, giơ lên pháp trượng triệu hồi kỹ năng, nhắm chuẩn về phía Đỉnh Tấn, khoảng cách không đến 50 mét thế nên hành động của đối phương đều rơi vào trong tầm nhìn của Đỉnh Tấn. Điều này làm hắn có chút căng thẳng. Với đội cận chiến của đối phương thì Đỉnh Tấn không hề lo lắng gì, bởi hắn biết bọn họ không thể nào vượt qua được hàng phòng thủ của đám bộ xương chiến sĩ, nói chi là xông qua binh đoàn tang thi ở phía sau. Nhưng là với công kích viễn trình nhiễu xạ từ trên cao xuống, bọn họ rất có thể công kích chúng hắn. Bây giờ đang phải tiêu tốn một lượng lớn HP và MP để duy trì đám vong linh này, nếu hắn lại bị công kích thì có thể thời gian triệu hồi quân đoàn vong linh sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Tâm thầm suy tính trong đầu, Đỉnh Tấn nhanh chóng tìm ra phương án ứng đối. Cách chương,